mắt lạnh xem rõ thấu cổ kim. Giảng giải: thâu na tây na, dịch là phá ma quân. Phá lưới ma la, ma dương có thần thông diệu dụng của nó. Phá ma dương rồi thì sẽ thắng ma quân. Kẻ không đoàn chỉnh sanh tâm sợ. Dù đoàn chỉnh là ai? Dù đoàn chỉnh tức là A-tu-la. A-tu-la cũng phải sợ. Ngoài đức hàng phục chúng thiên tập. Phá ma quân có một thứ ngoài đức đủ để hàng phục chúng thiên tập A-tu-la. Mắt lạnh xem rõ thấu cổ kim. Đây cũng có thể dịch là thiện nhãn hoặc diệu mục. Thiện nhãn diệu mục không thấy lỗi của chúng sinh. Hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Xem hết thảy chúng sinh đều như nhau, không phân biệt. 58. Ba la ha la nu sa sa ya. Kể: như ý tự tại, vô năng thánh, tri túc ngộ hạnh, sư tử dương, trang nghiêm kết mang hương phù diệu, năng trì bảo giới ngộ chân thường. Tạm dịch: như ý tự tại không ai bằng, tri túc ngộ hạnh sư tử dương, kết mang trang nghiêm hương phù diệu, giữ gìn giới bảo ngộ chân thường. Giảng giải: ba la nghĩa là tự tại, cũng có nghĩa là như ý, cũng dịch là vô năng thánh. Chẳng có người nào thánh hơn được. Ha la dịch là sư tử, lại dịch là kết hoa bàn. Nô la dịch là năng kỳ. Sa gia dịch là thắng. Cho nên nói như ý tự tại không ai bằng, tri túc ngộ hạnh sư tử dương, lại có nghĩa là tri túc hoặc nghĩa là đại ngộ như sư tử hạnh. Kết mang trang nghiêm hương phù diệu. Kết hoa mang có nghĩa là trang nghiêm, lại có nghĩa là hương phù diệu. Hoa mang có hương thù thắng như diệu. Nếu giữ được vô thượng đạo giới thì sẽ ngộ trí huệ chân thật. Chánh đẳng chánh giác tôn,